Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1017 làm công. Nghe được Triệu Diệu nói lời, nam nhân ở trước mắt hơi hơi ngẩn người. Nói ra, hắn không thấy thời gian rất lâu. Gọi điện thoại cũng đánh không thông. Trong nhà của chúng ta người đều hết sức lo lắng hắn. Có thể hay không để cho hắn đi ra cùng chúng ta gặp một lần? Triệu Diệu cười cười, đương nhiên có khả năng. Nói, Triệu Diệu đã mở ra phòng bếp cổng không gian, hướng phía phòng bếp vị trí hô. Quy, số 5, trong nhà người người tới thăm ngươi. Ngươi đi ra cùng bọn hắn gặp mặt đi. Chỉ chốc lát, Tôn Kiện đi ra cổng không gian, lại từ trong phòng bếp đi ra. Xem đi ra bên ngoài đàn ông sau hơi hơi ngẩn người. Ca, các ngươi sao lại tới đây? Đàn ông thấy Tôn Kiện, lập tức đi tới, ánh mắt của hắn tại Tôn Kiện gầy gò, mặt tái nhợt bên trên quét qua, thấy đối phương một mặt bộ dáng tiều tụy, đàn ông một mặt lo lắng nói, ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao điện thoại cho ngươi đều không trở về. Hắn quay đầu chừng Triệu Diệu liếc mắt, hỏi hướng về phía Tôn Kiện, có phải hay không tiệm này ông chủ cưỡng ép giữ ngươi lại tới? Ngươi có ủy khuất gì nói với ta? Ta giúp ngươi làm chủ. Kèm theo nam nhân nói. Chu Vi đi theo tới bọn đại hán đều đứng lên. Ánh mắt bất thiện nhìn về phía Triệu Diệu. Vừa mới là Tôn Kiện còn tại trên tay đối phương. Bọn hắn mới có chỗ cố kỵ. Hiện tại Tôn Kiện xuất hiện. Bọn hắn tự nhiên là không có quá mức cố kỵ. Ngươi tốt nhất cùng ngươi ca tâm sự đi. Có hiểu lầm gì đó giải thích rõ ràng. Triệu Diệu nói với Tôn Kiện một câu về sau, liền người không việc gì như thế đi trở về ghế nằm ngồi xuống. Sờ lên cái cằm, tiếp tục bắt đầu luyện tập vĩ độ phong tỏa. Một bên khác Tôn Kiện nghe được chính mình ca nói lời lại là giật nảy mình. Liền vội vàng kéo đối phương. Tôn Kiện trong đầu không ngừng nhảy ra Triệu Diệu chỗ kinh khủng. Đối phương ngày đó bày ra siêu năng lực mặc dù chỉ là một góc của băng sơn. Cũng đã đủ làm người ta kinh ngạc. Thấy chính mình ca nghĩ phải đắc tội đối phương bộ đáng, Tôn Kiện tự nhiên lập tức muốn ngăn cản hắn, miễn cho ủ thành đại họa. Nhìn xem ca ca của mình, Tôn Kiện vội vàng nói, không ai khi dễ ta, là ta muốn tại tiệm này làm công. Tôn Kiện ca ca một mặt kỳ quái nói ra, người muốn tại tiệm này làm công? Đúng vậy a, tiệm này ông chủ người rất tốt, nói chuyện cũng dễ nghe, còn rất biết chơi mèo. Ta chính là muốn ở chỗ này đi theo hắn đánh mấy ngày công. Tôn Kiện sợ đối phương chọc giận ông chủ, vội vàng nói, mà lại ta lại đánh 3 ngày công liền kết thúc. Ta tiếp qua 3 ngày liền trở về. 3 ngày, làm công, ngươi làm cái gì a? Ca ca một mặt kinh ngạc mà nhìn mình đệ đệ. Đệ đệ của hắn lúc nào như thế ưa thích làm việc. Liền là 3 ngày. Tôn Kiện xem nói với Triệu Diệu, ông chủ, ta còn có 3 ngày thời gian liền có thể trở về đi. Triệu Diệu nghe vậy hơi hơi ngẩn người, tiếp lấy cười híp mắt nói ra, đúng vậy a, không sai biệt lắm là còn có 3 ngày đi. Một bên Ninh Ninh nghe vậy một hồi ác hàn, này đều thứ mấy cái 3 ngày a, đây là vô cùng vô tận 3 ngày a. Nàng nhìn về phía Tôn Kiện trong ánh mắt đã tràn đầy thương hại. Nhịn không được nói ra, dù sao cũng chỉ còn lại có 3 ngày, trước đó cũng làm rất sống thêm, muốn không ông chủ ngươi thả hắn đi trước đi. Tôn Kiện hơi hơi ngẩn người, cũng đầy là hy vọng nhìn về phía Triệu Diệu. Triệu Diệu chừng Ninh Ninh liếc mắt, thản nhiên nói, đúng vậy a, dù sao chỉ còn lại 3 ngày, nếu không Ninh Ninh ngươi tới thay hắn a. Ách, chấm ngoặc kép, Ninh Ninh lập tức sợ. Đối Tôn Kiện nói ra, người liền lại làm việc 3 ngày đi. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Tôn Kiện thở dài, sợ hãi ca ca của mình chọc giận Triệu Diệu, vội vàng thúc giục nói, được rồi, người cũng nghe đến, ta chính là muốn ở chỗ này lại làm công 3 ngày. Dựa vào cố gắng của mình tới kiếm tiền, người đi nhanh một chút đi, đừng ảnh hưởng ông chủ làm ăn. Triệu Diệu ở một bên nhắc nhở, thật tốt cùng ca của ngươi nói chuyện. Tôn Kiện giật nảy mình, thân thể run lên, nhẹ giọng đàng hoàng nói ra, ca, Ta ở chỗ này trôi qua rất vui vẻ. Ngươi không cần lo lắng. Ta đánh xong cuối cùng 3 ngày công liền sẽ trở về. Tôn Kiện ca ca trừng to mắt nhìn xem Tôn Kiện. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cái này phú nhị đại đệ đệ tựa như là biến thành người khác như. Thế, hắn vỗ vỗ Tôn Kiện bả vai. Vui mừng nói ra, đệ đệ, ngươi cuối cùng là trưởng thành. Trước kia nhìn ngươi bộ kia ăn chơi đàng điếm. Liền biết hoa ra bên trong tiền bộ dáng. Nhìn nhìn lại ngươi bây giờ. Đều biết mình kiếm tiền. Tôn Kiện ca ca một mặt cảm kích đi tới Triệu Diệu trước mặt. Ông chủ, thật sự là cảm ơn ngươi. Ta cái này đệ đệ thực sự là. Chúng ta cả nhà đều không có cách nào quản hắn. Nghĩ không ra hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình cước đạp thực địa làm công kiếm tiền. Còn hiểu rất đúng ta có lễ phép. Cảm ơn ngươi. Thật sự là quá cảm ơn ngươi. Triệu Diệu gật gật đầu nói. Ta phải làm. Tôn Kiện ca ca tiếp tục cảm động nói. Tiểu tử này từ nhỏ đã không nghe lời. Bây giờ đang ở ngươi ở đây làm công. Lão bản ngươi tùy ý mắng hắn. Thay ta thật tốt giáo dục hắn. Tiểu tử này liền giao cho ngươi. Ta xem 3 ngày thời gian vẫn là ít. Khiến cho hắn tại ngươi ở đây lại làm công 2 tháng đi. Tôn Kiện nghe được 2 tháng lập tức gấp. Đi nhanh lên bên trên tới nói. Chờ một chút. Ca ngươi nghe ta nói. Chấm ngoặc kép. Tôn Kiện ca ca tay cản lại. Nói ra. Ngươi đừng nói nữa. Ngươi cho ta ở chỗ này ngoan ngoãn làm công. Thật tốt cước đạp thực địa làm việc một quãng thời gian. Ông chủ. Hắn liền đã làm phiền ngươi. Triệu Diệu cười nói. Khách khí. Ta nhất định thay các ngươi cố gắng giáo dục hắn. Nói. Hắn có chút nghiêm túc nói ra. Nhưng mà số 5. Ta nói là Tôn Kiện. Hắn tính cách có chút xảo trá. Làm sự tình cũng không có kiên nhẫn. Có đôi khi có thể sẽ gọi điện thoại. Phát tin tức cho các ngươi. Nói muốn trở về. Chấm ngoặc kép. Lão bản ngươi yên tâm. Hiện tại hắn thật vất vả hối cải để làm người mới. Chúng ta không hiểu ý mềm. Hắn liền giao cho ngươi. Tôn Kiện hoảng sợ nói ra. Ca, chấm ngoặc kép. Tôn Kiện, chúng ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này làm việc. Từ bỏ trên người những cái kia tật xấu. Hay chúng ta tháng sau lại tới đón ngươi. Nhìn xem ca ca rời đi thân ảnh. Tôn Kiện một mặt sụp đổ. Này hắn meo là cái hố đệ a. Một bên Ninh Ninh xấu hổ mà nhìn xem hắn tuyệt vọng bóng lưng. Không phải là vô tận 2 tháng đi. Chấm móc lửng, đi làm việc đi. Triệu Diệu hướng phía Tôn Kiện cười híp mắt nói ra. Làm việc cho tốt, ta rất xem trọng ngươi ở. Mắt thấy cả cái sự tình Lý Thư Yểu cùng Dương Tuệ liếc nhau. Luôn cảm thấy có chút cảm giác kỳ quái. Lý Thư Yểu thầm nghĩ trong lòng. Cái này Tôn Kiện. Tựa hồ đặc biệt sợ hãi ông chủ A. Vì cái gì? Nàng nhớ lại chính mình cùng Triệu Diệu chung đụng trí nhớ. Cái tên này rõ ràng liền là cái yêu mèo phế trạch A. Xem không ra bất kỳ địa phương đáng sợ A. Triệu Diệu nhưng không có tiếp tục quản quá nhiều. Chuyện này, Tôn Kiện bọn hắn với hắn mà nói bất quá là trong sinh hoạt gia vị tề mà thôi. Mèo tinh bên trên vô số siêu năng mèo nhóm mới là hắn mục tiêu kế tiếp. Hắn dự định mấy ngày kế tiếp trên cơ bản phần lớn thời gian đều ở tại trong quán cà phê. Luyện tập vĩ độ phong tỏa này một kỹ năng. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.